Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, quỷ đồng. Huyết nhục đè ép, nàng ép Thạch Diễm một cái tiểu cảnh giới, sẽ còn thua hay sao? Tiếng mưa rơi biến lớn, Thạch Diễm quay đầu nhìn sau lưng, giọt mưa đã biến to như hạt đậu, trông về phía xa dưới. Khánh Nam khách sạn vách tường nóc nhà đã bị ăn mòn, hóa thành màu trắng sền sệt hình, ăn mòn mặt ngoài sôi trào bốc lên khói trắng. Chết! Thạch Diễm quay đầu, Lâm Hải Vân đã xuất hiện đỉnh đầu hắn, trong tay xuất hiện một thanh màu xanh biếc đoàn kiếm, hướng đầu của hắn đâm xuống. Lâm Hải Vân mặt lộ vẻ ý mừng, Thạch Diễm quá bất cẩn, khoảng cách này. Mũi kiếm đã tới Thạch Diễm cái trán nửa tấc, vô luận như thế nào đều tránh không khỏi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lôi bộ, đối với cái này, Thạch Diễm không vui không buồn. Tại Lâm Hải Vân mũi kiếm cắm vào mi tâm trước một cái chớp mắt. Trên chân có lôi bảo chợt hiện, cả người tan biến tại dưới kiếm, mang theo phệ hồn kiếm xuất hiện tại ngoài ba bước. Cái gì? Lâm Hải Vân một kiếm cắm không, sắp mất khống chế rơi xuống đất, tích đùng, bành, Phật cốt, lùi cách ba bước đứng vững đồng thời. Thạch Diễm ra thịt hạ xương cốt ẩn lộ kim mang, một kiếm quét ngang, mũi kiếm nguyên bản trên mặt đất rủ xuống kéo. Cái này một cái quét ngang, mũi kiếm khi nhấc lên, cùng trên mặt đất gạch xanh ma sát ra vô số tia lửa. Ở trong bóng tối là như thế lóa mắt, chu tước cương khí dày đặc thân kiếm, ẩn có chu tước hình bóng trệ không, rơi xuống ăn mòn giọt mưa đều bị đánh bay bốc hơi. Trùng điệp quét tới còn chưa rơi xuống đất, tại không trung không chỗ mượn lực Lâm Hải Vân eo, phốc phốc, trọng kiếm đến thân, máu tươi xen lẫn tạng phủ khối vụn nôn không, Lâm Hải Vân thân như cong. Giống như một cái sắp chết con tôm, đến nay lúc nhanh mấy lần tốc độ bay ngược mà quay về. Trùng điệp đụng đến cầu gỗ mặt, cầu gỗ bị đụng nát, nàng cả người đụng vào ao nước, cương khí chôn vùi hạ tóe lên đầy trời bọt nước cùng dã cá. Một kiếm ra, Thạch Diễm thu kiếm trở vào bao, phệ hồn kiếm thân nòng nọc trạng phù văn như bạch tuộc. Điên cuồng muốn tuôn ra, lại bị Thạch Diễm vững vàng trấn áp vỏ kiếm bên trong. Thạch Diễm mang Huyền Nhi đứng tại bên cạnh cái ao, dưới chân tràn đầy bị trấn lên loài cá, chừng hơn 10 đầu, cái bụng trắng bệch, không ngừng nhảy nhót muốn trở lại thủy vực. Trong ao mặt nước đã hướng tới bình tĩnh, từng đoàn huyết dịch tự dưới đáy dâng lên, nhuộm đỏ cả ao nước mặt. Chỉ chốc lát, một mặt trắng bệch Lâm Hải Vân ngửa mặt hiện lên, từng ngụm thổ huyết, nàng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thạch Diễm, điên cuồng không hiểu, đã có tĩnh mịch, địa cương cảnh đại thành. Tuy vô pháp khẩu thuật, nhưng ánh mắt hận ý rất rõ ràng, dùng sức quá lớn, thua lỗ, thấy Lâm Hải Vân tức đem tử vong, Thạch Diễm thở dài một tiếng. Cúi thân lấy ra một viên thiên hạc linh đan đưa vào đối phương trong miệng. Đây là hắn luyện chế siêu hạng phẩm chất, một viên giá trị 30 vạn lượng, từ Lữ Thanh Tuyền nơi đó được đến phổ chờ đã toàn bộ bán đi. Thiên hạc linh đan vào miệng tan đi, bắt đầu chữa trị Lâm Hải Vân thương thế. Trọng thương như thế, một viên trị không hết, chỉ có thể miễn cưỡng sâu mệnh, bất quá đầy đủ. Thạch Diễm đem phệ hồn kiếm đưa cho Huyên Nhi, lấy ra một cây chủy thủ, cúi thân nhìn xuống mặt ao nửa chìm nửa phù không ngừng sang nước Lâm Hải Vân. Lâm Hải Vân khinh sam ướt đẫm, Thạch Diễm nhìn tới như phấn hồng khô lâu, chủy ủ tại hắn lòng bàn tay xoay tròn thành hoa, trên khóe miệng chọn nói, chúng ta chơi cái trò chơi tên là một đao cùng 1000 đao khác nhau. Mà cái này trò chơi nội dung là, ta muốn lấy được, Lâm phu nhân biết được có liên quan đến ngươi quỷ trượng phu hết thảy. Sư phó, bên ngoài trời mưa, Tuổi trẻ hòa thượng ôm lấy tay bàng, run rẩy đem cửa sổ quan trọng, khoanh chân ngay tại chỗ. Phong bế lục thức, tố chúng ta Phật kinh. Lão hòa thượng khoanh chân trên giường, nhắm mắt bất động như núi. Ngón tay hắn kích thích tràng hạt, thanh âm cố định, nghe ngóng an tâm. Nha, tuổi trẻ hòa thượng khoanh chân ngay tại chỗ, như lão hòa thượng lời nói. Bất quá không bao lâu, hắn mở hai mắt ra, run rẩy thân thể nói: "Sư phó, quá lạnh, không phải liền là trời mưa sao? Vì sao như thế lạnh? Đêm qua đều không có lợi hại như vậy, đều nhanh theo kịp trời đông giá rét quý." Phong bế lục thức, tố chúng ta Phật kinh. Lão hòa thượng vẫn là đồng dạng lời nói. Bốn phía, vách tường, mặt đất đều ngưng kết một tầng dày xương, phát ra từng tia bạch lạnh, như cư hầm băng. Tuổi trẻ hòa thượng chỉ mặc một bộ mỏng nạp áo, cóng đến thẳng co giật. Hắn đi đến lão hòa thượng trước giường, nắm xếp xong không cần chăn mền một cước, thăm dò hỏi: "Sư phó, ngươi không đáp chăn, có thể hay không cho đồ nhi dùng?" Lão hòa thượng niệm thuật Phật kinh mặc kệ hắn. Tuổi trẻ hòa thượng biết lão hòa thượng ngầm thừa nhận, vui vẻ đem chăn ôm đi, ngồi xổm ở chiếc ghế vòng một đóng quanh thân, lập tức thấy hiệu quả ấm áp rất nhiều. Ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn, lốp bốp đánh vào cửa gỗ bên trên. Cửa gỗ hồ giấy dán cửa sổ là một loại chống nước thông khí mảnh gỗ vụn chế thành, nước mưa đánh không ướt đẫm. Tuổi trẻ hòa thượng chăn mền khỏa đầu, dựa vào ghế dựa muốn ngủ. Bên tai tiếng mưa rơi lại cực lớn, giống như giấy dán cửa sổ đã bị đánh thấu. Nước mưa chảy đến, làm cho hắn không cách nào chìm vào giấc ngủ. Chẳng lẽ là ta xuất hiện ảo giác? Tuổi trẻ hòa thượng thầm nghĩ tự nói. Đến cùng không vòng qua được chính mình ép buộc chứng. Lật ra chăn mền hướng cửa sổ nhìn lại. Nhìn lên phía dưới, cùng một đôi máu con mắt màu đỏ dán xem cùng một chỗ. Con người tĩnh mịch, tuổi trẻ hòa thượng thậm chí thấy được trong mắt đối phương máu gân. Còn có không biết nhiều ít đầu mục nát trùng đang bò động. Hốc mắt biên giới vết sẹo dày đặc, tuổi trẻ hòa thượng sợ hãi thét lên. Loại này không có chút nào chuẩn bị đối mặt, khiến hắn tim đập loạn, cả người từ trên ghế ngã xuống. Quảng đồng thời, tuổi trẻ hòa thượng dùng cả tay chân hướng nơi xa vọt nhảy. Trong lúc đó, bàn chân giống như đạp vỡ thứ gì, tiếng vỡ vụn hiển mà thôi. Chuyện gì? Lão hòa thượng đình chỉ niệm động kinh văn. Có, nghe được lão hòa thượng thanh âm, tuổi trẻ hòa thượng trong lòng khủng hoảng hơi giảm. Kết ba liền cần hồi đáp có quỷ, nhưng chuyển mắt nhìn lên, gian phòng trống rỗng, đâu còn có huyết mâu. Bất quá cửa sổ cảnh lại làm cho hắn giật nảy cả mình. Đóng chặt cửa sổ đã thành phế phẩm gậy gỗ, tán loạn một chỗ, giống bị ăn mòn tàn khuyết không đầy đủ. Vô số hạt mưa điên cuồng rót vào, đánh vào bệ cửa sổ hóa thành dày đặc bọt nước nhỏ tóe lên. Tuổi trẻ hòa thượng trừng mắt ở giữa, có một giọt nước bắn tung tóe vừa mắt, nháy mắt, hắn kêu thảm một tiếng, đau che mắt lăn lộn trên mặt đất, xuyên thấu qua ngón tay khe hở, có thể nhìn thấy huyết sắc. Tuổi trẻ hòa thượng phải mắt mù. Bịch, bịch, tiếng mưa rơi, đánh rơi bệ cửa sổ âm thanh. Lão hòa thượng gấp tiếng hô, hết thảy thanh âm cũng vì đó làm nhạt. Cả phòng chỉ còn lại một loại quỷ dị nhịp tim, có tiết tấu nhảy lên, tràn ngập toàn bộ lỗ tai, nghe mười mấy giây, đều nhanh muốn điên rồi. Tuổi trẻ hòa thượng mở ra còn sót lại cái kia con mắt nhìn lại, chỉ thấy từ phía vách tường hết thảy hóa thành huyết nhục tường, bao quát cửa sổ bị huyết nhục phủ kín. Trên bàn ngọn đèn lấp lóe không yên, chiếu rọi huyết nhục vách tường lúc sáng lúc tối. Những này huyết nhục không ngừng chồng chất, phân liệt, xuất hiện mới khối thịt, cuối cùng che đậy hết thảy, hướng lão hòa thượng đè ép mà đi. Tình cảnh này, giống như ở vào khổng lồ sinh vật ruột kết bên trong. Huyết nhục khe hở bên trong không ngừng có dịch nhờn chảy ra. Cái này dịch nhờn không giống nước mưa, tính ăn mòn có thể xưng khủng bố, ngắn ngủi mấy giây sàn nhà đã bị ăn mòn lộ động. Sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian. Sư phó, tuổi trẻ hòa thượng điên cuồng bò lên, ngọn đèn dập tắt, cả phòng lâm vào hắc ám. Nhanh, viên tịch Phật Châu đâu? Lão hòa thượng ngồi giường trợn mắt, không đồng một mảnh tròng trắng mắt. Trong bàn tay hắn 108 khỏa tràng hạt nổ tung, rơi vào thân thể của hắn bốn phía, kim mang từng tia từng sợi, phía trên không ngừng có Phật kinh mật văn hiển hiện, tràng hạt trên có Phật âm vang lên, ong ong đè lại huyết nhục vách tường quỷ dị tiếng tim đập. Đây là lão hòa thượng mấy chục năm tu Phật thuật, một buổi ra hết, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ